không tin anh yêu thầm em đâu. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Tĩnh Diệu ở nhà đào nhiễm cùng cô nhiều ngày, cuối cùng quyết định tìm một công việc ở trong nước, nhưng nếu muốn tìm việc làm, cô càng muốn trở về Cẩm Thành. Mấy ngày nay, đào nhiễm thất thần, cô thấy trong mắt, khuyến khích nói. Nếu cậu thật sự muốn biết bác Đào có phạm sai lầm hay không, cứ đi hỏi một chút đi, nếu không cả đời sẽ tiếc nuối. Đào nhiễm đem TV chuyển kênh. Tôi sợ, không chỉ sợ mối quan hệ hỗn loạn với Ngụy Tây Trầm lúc này, mà còn sợ cha cô thật sự phạm sai lầm. Kiều Tĩnh Diệu tỏ vẻ lý giải, dù sao ai cũng khó có thể tiếp nhận việc huyết thống của mình có quan hệ với một người táng tận lương tâm. Đào nhiễm tin tưởng Đào Hồng Ba, nhưng càng tin càng sợ, sợ một chút tín ngưỡng cuối cùng không còn. Khi Kiều Tĩnh Diệu lật tạp chí thời trang, nhìn thấy mấy món trang sức đặc biệt không phù hợp với xung quanh. Cô quay lại lật một cái, mẹ nó lại là đợt trang sức thứ hai mà Tư Truy mới ra mắt. Cô cười hì hì ra hiệu cho Đào Nhiễm xem. Cậu xem bọn họ suy nghĩ cái gì mà ánh mắt vụn vỡ, mời nhà thiết kế nào vậy, cái lắc tay này thật sự không nói hết một lời, công ty này sớm muộn gì cũng muốn bỏ. Đào Nhiễm tiến lại nhìn thoáng qua, cô chính là nhà thiết kế. Vụn vỡ, kia, Đào Nhiễm cầm tạp chí lên, quả nhiên là bản thảo cô để lại trong văn phòng chưa kịp lấy đi, xem như cô tùy tiện vẽ, cô không phải học chất liệu này, không nghĩ tới có một ngày có thể làm ra thành phẩm. Nhưng tất cả những điều đó đã được thực hiện. Cô lật nghiêng bên cạnh, không thể không thừa nhận những thứ này so với những sản phẩm khác, thật sự là khó được coi là phong cách thanh tao. Một bộ sưu tập được gọi là niên hoa. Đào Nhiễm có chút hoảng hốt, cô khó có thể kiềm chế nhớ tới năm đó học vẽ ở khu cũ, Ngụy Tây Trầm vì muốn ở cạnh cô, làm mẫu cho toàn bộ lớp học của cô. Anh ngồi yên không nhúc nhích trong vài giờ, ngay cả các bạn cùng lớp cũng cảm thán sức chịu đựng của anh. Lúc đó lòng cô mềm nhũn, trò đùa dai giống nhau. Vẽ một bông hồng bên cạnh thiếu niên đó. Lòng có dã thú, tế ngửi tường vi. Trong tim có một con thú hoang dã nhưng lại ngửi thấy hương hoa. Sau đó tất cả các bạn cùng lớp đều có điểm, nhưng bức tranh của cô đã biến mất. Cô chạy tới hỏi thầy Vạn vui tươi hớn hở. Anh chàng người mẫu đẹp trai kia cái gì cũng không muốn, chỉ muốn một bức tranh, hẳn là của em đi. Cô có chút xấu hổ, nhẹ nhàng ho một tiếng, đều bị anh nhìn thấy. Thầy Vạn trêu chọc. Đừng tưởng rằng ta không biết, cậu ta là vì em. Những ký ức này đã quá xa xăm, bây giờ đột nhiên nhớ tới, trong lòng còn có chút nhỏ đau đớn. Cô cùng Ngụy Tây Trầm 10 năm dây dưa, cách mấy mạng người, từng yêu từng hận. Nhưng trong ký ức xanh tươi nhất, tràn đầy nhất vẫn là anh. Cô đột nhiên có cảm giác bất lực, vận mệnh giống như một tấm lưới vô hình, không cho phép bất cứ ai trong số họ thoát khỏi. Cô đã nhận được một khoản tiền gửi đến 300 vạn vào ngày hôm đó. Còn có ghi chú, đây là số tiền mua mấy tấm bản thiết kế thanh nhã kia của cô. Đào Nhiễm tắt điện thoại di động, cô cũng không biết từ khi nào giá trị con người của mình lại cao như vậy. Cô cảm thấy có chút châm chọc, nếu số tiền này sớm hơn một chút, thế giới của cô cũng không đến mức tối tăm như vậy. Nhưng những điều này trách ai được, trách Ngụy Tây Trầm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể, anh cũng không có nghĩa vụ trợ giúp mẹ con cô. Chẳng qua cô đối với anh tín nhiệm quá lớn, mới chịu không nổi bất kỳ sự lạnh nhạt nào. Ngay cả có số tiền này cũng không cứu được Trình Tú Quyên, cô không thể rõ hơn. Nhưng cô giống như một người chết đuối gắt gao bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, lại bị anh cắt đến thương tích đầy mình, cuối cùng vẫn chìm xuống. Cô không thể đổ lỗi cho bất cứ ai. Trước khi Kiều Tĩnh Diệu trở về Cẩm Thành, Đào Nhiễm cũng thu dọn đồ đạc. Chúng ta trở về cùng nhau, cô nói, họ đi vào buổi chiều. Ngoài trời còn rất nắng, thế giới lớn như vậy, chỗ cô sợ nhất chính là Cẩm Thành. Lúc Đào Nhiễm mở cửa, Samoy bị trục xuất giữa hai cánh cửa thân mật chạy tới cọ cọ chân cô, lúc này cô không quát nó rời đi. Đào Nhiễm ngồi xổm xuống, đút một cái xúc xích răm bông cho nó ăn, sờ sờ đầu nó. Tạm biệt, tên ngốc, cô đi thật xa, tên ngốc, kia còn trông mong nhìn bóng lưng cô. Cẩm Thành và thành phố A vốn cũng gần nhau, khi phải lập tức khởi hành. Ngồi xe buýt thuận tiện nhất. Hai cô gái nhìn phong cảnh ven đường, Kiều Tĩnh Diệu trêu chọc. Cậu thật sự không cần anh ta. Cứ như vậy yên lặng rời đi, Ngụy Tây Trầm biết sợ là muốn phát điên. Đào Nhiễm đem tiền trong thẻ đưa cho Phương Khả, hàm hồ nói với chị em thân thiết của mình một tiếng. Em trở về thăm cha, nếu có thể tra được sự thật thì tra luôn. Cô cũng coi như nghĩ thông suốt, cúi đầu với anh quá gian nan. 6 năm trước anh không có cô có thể sống sót thật tốt. Hiện giờ cũng có thể. Chuyện giữa bọn họ đã phức tạp đến mức không thể nói rõ ai đúng ai sai, cô chỉ là sợ hãi. Cô không tàn nhẫn như anh, cũng không thâm tình như anh. Yêu không lại anh, hận cũng không lại anh. Nếu thật sự có người thua, vậy nhất định là cô. Xe buýt di chuyển về phía trước, cảnh sắc nhanh chóng trôi về sau. Đào Nhiễm hơi say xe. Cô ở nước ngoài hầu như không đi xe buýt, không nghĩ tới đột nhiên ngồi một lần khó chịu như vậy. Kiều Tĩnh Diệu thay đổi vị trí với cô. Cậu ngồi bên cửa sổ, mở cửa sổ chút cũng được, ngủ một giấc là được rồi, ngủ đi sẽ không khó chịu. Đào Nhiễm gật đầu, tựa vào bên mép giường ngủ thiếp đi. Cô bị một trận kinh hô cùng tiếng ồn ào đánh thức, Đào Nhiễm còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, chợt nghe thấy chú tài xế thò đầu ra, xông phía sau mắng. Không muốn sống à, trong xe cũng có người chửi bới la hét, chiếc xe phía sau bấm còi, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên. Nói cô ấy xuống xe, Kiều Tĩnh Diệu đẩy Đào Nhiễm, đuổi tới rồi, Đào Nhiễm nhìn xuyên thấu qua cửa sổ xe về phía sau, vừa lúc đối diện với một đôi mắt đen lạnh lẽo. Trên mặt cô còn có dấu đỏ của giấc ngủ, anh ta làm gì, bấm còi để dừng xe, tài xế không dừng lại, anh ta suýt đâm vào. Không, tài xế sợ đến mức dừng lại, Đào Nhiễm phản ứng lại, người trên xe bất mãn đã xô trào. Giọng nói thô lỗ của người đàn ông, anh ta đang tìm ai? Xuống đi, muốn hại một xe toàn người chúng ta à, âm thanh phụ họa từng người một. Kiều Tĩnh Diệu đè tay Đào Nhiễm lại, Đào Nhiễm lắc đầu. Không sao, cô đứng lên trong ánh mắt không thiện cảm của toàn bộ người trên xe, ít nhiều có chút lúng túng. Thật ngại quá, mọi người thấy là một cô gái xinh đẹp như vậy, cũng không dễ mắng, còn có người phụ nữ lớn tuổi khuyên cô. Cô gái nhỏ này, có chuyện gì thì nói với bạn trai cô đi, gây ra chuyện xấu là không tốt. Thật xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Nhiễm biết giải thích cũng không rõ ràng. Cháu xuống xe nói chuyện với anh ta. Nào biết cô vừa xuống xe, chú tài xế đã đạp chân ga rời đi. Đào Nhiễm nhìn chiếc xe buýt đang chạy rất nhanh. Kiều Tĩnh Diệu còn thò đầu phất phất tay với cô. Cô ấy càng nghẹn ngào hơn. Chiếc xe phía sau bấm còi một tiếng, cửa sổ xe của anh buông xuống. Lên xe đi, cô đứng không nhúc nhích, nơi này rất hoang vắng, ra khỏi con đường nhựa được sửa chữa rất tốt. Cỏ hoang xung quanh đều mọc cao đến đầu gối. Cô nhìn trái nhìn phải, đoán chừng không đợi được xe khác. Đào Nhiễm tức giận nở nụ cười, cô đi tới gõ cửa xe. Tổng giám đốc Ngụy, nhờ ngài ban cho, tôi giống như ngày càng thảm. Trong mắt yên lặng, ngược lại giống như một vũng nước chết. Em muốn đi đâu? Cô không muốn trả lời lắm. Lên xe đi, anh đưa em đi. Thật ra anh cũng không phát điên, cô cũng không cần xuống xe. Cô đứng bên ngoài. Sắp vào mùa đông, lại bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, gió thổi qua còn rất lạnh. Anh chắc cũng bình tĩnh, nhìn tuyến đường trên GPS. Em muốn trở về Cẩm Thành. Đào Nhiễm không nói gì, trong mắt anh bỗng nhiên vui mừng một chút, không còn lạnh lùng cùng im lặng như vừa rồi. Em không muốn rời xa anh đi đúng không? Tổng giám đốc Ngụy, ngài đây là tự lừa mình dối người. Không có là tốt rồi. Giọng nói của người đàn ông thấp xuống, anh một đường đuổi theo. Chỉ sợ giống như 6 năm trước, anh mất đi cô cũng không biết đi đâu tìm kiếm. Đào Nhiễm thật sự lạnh, cô cũng không phải vì anh và mình không đặt qua được, mở cửa xe lên xe, không ngồi ghế lái phụ mà ngồi ở ghế sau. Ngụy Tây Trầm quay đầu lại, trên khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông mang theo sự dịu dàng rõ ràng. Em đừng rời xa anh được không? Em muốn gì anh đều cho em. Đào Nhiễm trầm mặc, cuối cùng anh thỏa hiệp. Em muốn biết những gì anh sẽ nói với em. Miễn là đừng khiến anh sợ hãi như thế này. Ngụy Tây Trầm dừng một chút, điều chỉnh hệ thống sưởi trong xe lên một chút. Anh không lấy được chứng cứ, chỉ là suy đoán, lúc trước anh cùng bác Đào cùng nhau đi thành phố VK, anh cũng không quá chú ý đến chuyện của Ngụy Phản. Hắn uống rượu quả thật là một phần trong kế hoạch của bác Đào, nhưng mục đích chỉ là làm cho cha hắn thất vọng, không nghĩ tới Ngụy Phản lái xe xảy ra chuyện. Lúc này Đào Nhiễm mới hướng mắt lên, đôi mắt màu đen sáng ngời, nghiêm túc nhìn anh. Đã lâu lắm rồi em không nhìn anh như vậy. Anh không chớp mắt mà nhìn Đào Nhiễm, thẳng đến khi cô nhíu mày anh mới tiếp tục đề tài vừa rồi nói. Anh hoài nghi Ngụy Vân Vân có liên quan đến chuyện này, Ngụy Phản chết cô ta không thương tâm, cũng không quá bất ngờ. Vấn đề là, năm đó anh thiếu chút nữa bị người nọ, khi cô ta đến quá kỳ lạ, toàn bộ chuyện giống như cô ta dẫn đường. Đào Nhiễm mở to hai mắt, cô ta hại anh trai ruột của mình làm cái gì? Muốn tài sản sao? Cô chỉ có thể nghĩ đến điều này. Ngụy Tây Trầm lắc đầu. Nếu vậy cô ta không cần phải cứu anh. Đúng vậy, Ngụy Tây chết thì mới thành nhà họ Ngụy của một mình cô ta. Đào Nhiễm thật sự nghĩ không ra có thể có lý do gì để Ngụy Vân Vân làm ra loại chuyện này, cô vài phần chờ mong. Nếu như tai nạn xe hơi là do cô ta lên kế hoạch, vậy cha tôi không phải là thủ phạm đúng không? Anh nhìn chằm chằm vào má cô, mặc kệ có phải hay không, vì hạnh phúc của cô, tất cả đều phải. Ảnh cười, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quả nhiên có chút vui mừng, nhưng vui mừng này cũng chỉ có một khắc, cô lập tức nghĩ đến cái gì đó, chút ý cười kia cũng theo đó bị tiêu tan. Khả năng Ngụy Vân Vân hại chết anh trai ruột của mình dù sao cũng không lớn. Hơn nữa, anh đã nhắc đến năm đó bị cha ruột của anh làm sao vậy? Hai tay cô nắm chặt, trong lòng bất an. Trình Tú Quyên không giấu cô, Đào Hồng Ba không phải vô tội, ông muốn Ngụy Tây Trầm gánh tội thay mình. Nhưng Ngụy Tây Trầm vốn không có bất kỳ cảm tình gì với nhà họ Ngụy, lọt đến tay cha anh ta, thật sự có thể sống sót sao? Cô không dám nghĩ, cách chương.